Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, nhìn xem chướng mắt, tất cả mọi người ánh mắt, cũng đều là rơi vào Lưu Phàm Phàm trên thân, một cái 5 tuổi tiểu hài tử cư nhiên như thế cường hãn. Đơn giản phá vỡ đám người đối 5 tuổi tiểu hài tử nhận biết a. Ngài, cái này sao, chính là chơi lấy, liền mạnh lên nha, Lưu Phàm Phàm lập tức có chút không biết nên làm sao cùng cha mình giải thích. Lão tử ngược lại là rất muốn ăn ngay nói thật, trực tiếp liền nói lão tử kỳ thật chính là người mang hệ thống người xuyên Việt. Mặc dù hệ thống này lại hố lại chụp, nhưng là lão tử nếu là thật nói như vậy, người nào mẹ nó tin a? Chơi lấy. Liền mạnh lên, Lưu Vũ Phong thật sự là không nghĩ ra. Đám người cũng là một mặt mộng bức, trời lấy, còn có thể mạnh lên, đinh, phát động nhiệm vụ, trong vòng một canh giờ, thu phục linh dược sơn mạch bên trong yêu thú, kiếm sỉ hổ, đinh, nhiệm vụ thành công ban thưởng, điểm kinh nghiệm 3.000 điểm, giá ngự yêu thú chi thuật có thể khống chế yêu thú về số lượng hạn gia tăng đến 10 con, đinh. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đẳng cấp giảm xuống một cấp ngọa táo, kiếm sỉ hổ cái này không phải liền là trong hiện thực đã diệt tuyệt một cái giống loài A trước kia. Nhìn khoa giáo kênh thời điểm thấy qua cái đồ chơi này đưa tin A. Thuộc về một loại tiền sử động vật, hình thể biêu hãn, ta sát, không nghĩ tới lão tử xuyên qua thế giới khác bên trong. Thế mà còn có kiếm sỉ hổ, mà lại nhiệm vụ lần này ban thưởng. Chẳng những là có thể kinh nghiệm, còn có thể tăng lên lão tử có thể khống chế yêu thú về số lượng hạn. Trực tiếp tăng lên tới 10 con. Có thể a, giá ngự yêu thú chi thuật loại này biến thái kỹ năng. Bên trong chỗ tốt thật sự là ai dùng người nấy biết. Lão tử nhất định phải nắm lấy cho thật chắc cơ hội lần này a. Lão cha, ta lại đi ra chơi hội, Lưu Phàm Phàm trực tiếp muốn đi. Nhanh như vậy muốn đi ngươi? Ngươi lại muốn đi chơi cái gì à? Lưu Vũ Phong lỗ mãng một chút. Lưu Phàm Phàm khoát khoát tay. Đã là rời đi Lưu gia phủ đệ. Đi thu phục một cái gọi kiếm sỉ hổ yêu thú làm sủng vật tới chơi, kiếm sỉ hổ. Đại trưởng lão kinh ngạc. Ta nghe nói, kia là dẫn linh cửu trọng yêu thú à? Phàm Phàm lại còn nói muốn thu tới làm sủng vật chơi. Cái này cũng sẽ chơi a, làm sao có thể? Phàm Phàm tiểu hài tử tức giận đâu? Khẳng định là còn trò đùa, Lưu Vũ Phong thở dài. Còn có chút bất đắc dĩ. Vì hắn đi, Phàm Phàm thực lực đều đã tại trên ta. Ta liền xem như muốn quản, cũng không tốt quản a. Mặc dù hắn mới 5 tuổi, nhưng nếu là quản được nghiêm đem Phàm Phàm gây gấp. Ta sợ hắn ngay cả ta đều đánh a, các loại Lưu Phàm Phàm tại linh dược sơn mạch bên trong tìm tới. Kiếm sỉ hổ thời điểm, nhiệm vụ thời gian đã chỉ còn lại 10 phút, tê liệt, cuối cùng là nhường lão tử tìm tới. Khoảng cách còn có chút xa, Lưu Phàm Phàm ngay tại chạy tới. Ta giọt cái ai ra, nguyên lai kiếm sỉ hổ cái đồ chơi này võ tu có dẫn linh cửu trọng a. Việt bức là cho đến trước mắt gặp được mạnh nhất yêu thú, nhờ có nhân vật thân phận phân biệt chi. Nhãn, trên đường đi, các loại yêu thú danh tự cùng võ tu, liếc mắt liền có thể nhìn ra. Không thể không nói, cái này kiếm sỉ hổ dáng dấp tặc mấy cái bá khí. Cực đại thể trạng, hẹp dài răng nanh, nhìn qua rất là hung mãnh. Cách gần đó, lại là phát hiện, cái này kiếm sỉ hổ thế mà còn đang ngủ. Bất quá, chung quanh, lại là vây quanh mấy chục người. Cả đám đều nhìn chằm chằm kiếm sỉ hổ. Vì thời chuẩn bị phát động thế công đồng dạng, nhị đường chủ, cái này kiếm sỉ hổ răng nanh có thể dùng tới làm thượng đẳng trang bị. Giá cả khá là xa xỉ a. Lấy tới, chúng ta liền phát, ta trước đó nghe qua, ít nhất có thể bán được 10 vạn mai tinh thạch. Chúng ta đường hội lúc này là kiếm bộn a. Cái này mấy chục người đều đang nghị luận, nhìn chằm chằm kiếm sỉ hổ, hai mắt tỏa ánh sáng. Ở trong đó, còn có hai người bị băng bó lấy băng vải nằm tại trên càng cứu thương chữa thương. Dẫn đầu liền đứng tại hai người bọn họ bên người. Hà Thương, Tiêu Nguyên Vũ, các ngươi yên tâm, ta lôi đường dù sao cũng là xếp hạng thứ 10 đường hội. Bất kể là ai, đem người bị thương thành dạng này, thù này, ta nhất định sẽ giúp các ngươi báo. Các loại giết cái này kiếm sỉ hồ, ta liền giúp các ngươi báo thù. Hà Thương, Tiêu Nguyên Vũ danh tự nghe có chút quen tai a. Không phải liền là vừa mới tiến linh dược sơn mạch, muốn đánh cướp lão tử kia hai người A Lưu Phàm Phàm lập tức liền nhận ra. Cùng này đồng thời, nằm tại trên cáng cứu thương Hà Thương cùng Tiêu Nguyên Vũ. Nghe thấy người dẫn đầu nói chuyện về sau, hai người bọn họ mang trên mặt mấy phần cảm động, hai người run lẩy bẩy bờ môi, thanh âm mặc dù rất là yếu ớt, nhưng Lưu Phàm Phàm thính lực đây không phải là thổi. Cách khoảng cách xa như vậy, như thường là nghe được nhất thanh nhị sở, đa tạ nhị đường trụ a, người kia thật sự là ghê tởm, đem chúng ta trên thân linh dược đều ăn cướp được sạch sẽ a. Nhị đường trụ chẳng lẽ lại, những người này đều là cùng một cái đường hội người? Lưu Phàm Phàm phiết liếc mắt. Nhân vật thân phận phân biệt chi nhãn, mở, nhân vật, Khang Uy, võ tu, dẫn linh thất trọng, thân phận. Long Hoa Tông ngoại môn lôi đường nhị đường chủ, trạng thái, dẫn đầu đường hội thành viên, vây giết kiếm sỉ hồ, vây giết kiếm sỉ hồ thảo. Không được, Lưu Phàm Phàm lập tức liền không là mần ni mẹ nó. Lão tử hệ thống nhiệm vụ chính là muốn thu phục kiếm sỉ hồ. Cái này mẹ nó nếu để cho các ngươi đem kiếm sỉ hồ cho làm thịt. Lão tử còn thu phục cọng lông a, hoàn thành cái giám nhiệm vụ a, uy. Các ngươi đều cho ta đứng qua một bên, cái này kiếm sỉ hổ là lão tử. Lưu Phàm Phàm trực tiếp là đứng ra, lập tức, tất cả mọi người nhìn qua, đầu tiên là giật mình, sau đó đám người trên mặt đều là khinh thường thần sắc. Ta tưởng là ai chứ, liền một tiểu thí hài, tiểu mau hài tử bên trên đi một bên chơi, cút. Chỉ có Hà Thương cùng Tiêu Nguyên Vũ trông thấy Lưu Phàm Phàm về sau. Trên mặt loại kia gọi là một cái hoảng sợ a, nước tiểu đều dọa đến ngăn không được, kém chút theo trên cáng cứu thương trượt xuống. Nhị đường chủ, hắn, hai người các ngươi đừng nói chuyện, hảo hảo dưỡng thương, chớ bởi vì một đứa bé phân tâm mà đi. Khang Uy trong lòng bàn tay một trận linh lực lập tức là thua đưa đến Hà Thương cùng Tiêu Nguyên Vũ trên thân, chữa trị lấy hai người thương thế, nhưng cái này bàng đại linh lực lại là nhường hai người khó mà mở miệng nói chuyện. Ngay sau đó, Khang Uy nhìn Lưu Phàm Phàm liếc mắt, hừ một tiếng, sau đó tùy tiện chỉ vào đường hội bên trong một người. Đi, đem tiểu hài tử này làm thịt, ảnh hưởng ta đường hội thành viên trị liệu thương thế. Ta nhìn chướng mắt lập tức, chính là có người dẫn theo đao sông Lưu Phàm Phàm đi qua. Muốn chết, một giây sau. Người này chỉ nhìn thấy trước mặt phảng phất có một đạo hư ảo hình ảnh hiện lên. Ngay sau đó, chính là đau đớn một hồi. Thân thể trực tiếp là bị Lưu Phàm Phàm nắm lấy. Mạnh mẽ Nemani trực tiếp là hướng Khang Uy đập ầm ầm đi qua. Ầm, làm sao lại nhanh như vậy? Khang Uy sắc mặt đại biến. Chờ hắn kịp phản ứng lúc đợi. Đã muộn, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Trực tiếp là đem bị nện đến trên mặt đất, tại chỗ quẳng chó đớp cướp, tê liệt, nhìn lão tử trướng mắt thật sự là thảo. Lão tử nhỏ như vậy thể trạng, mới một mét cái đầu, có thể chiếm ngươi bao nhiêu thị giác không gian a? Ngươi thế mà cảm thấy trướng mắt, lời này lão tử là nghe được thật mẹ nó khó chịu a. Nhị đường chủ, ngài không có sao chứ? Tình cảnh như vậy. Lập tức là thấy đám người có chút choáng váng, bọn hắn lôi đường chủ Khang Uy, dẫn linh thất trọng thực lực, thế mà dễ dàng như vậy liền bị một đứa bé, tại sao có thể có mạnh như vậy tiểu hài? Khang Uy bò đến, cố hết sức, cùng, trong lòng một trận tức giận xông tới, thật sự là ghê tởm, chỉ là một đứa bé, thế mà tại chỗ nhường hắn quẳng chó đớp cướp, việc này truyền đi. Không biết muốn bị bao nhiêu người chê cười a. Khang Uy sắc mặt đỏ bừng, còn đứng ngây đó làm gì, đều lên cho ta, nhất định phải đem cái này tiểu thí hài cho giết. Cái này tiểu thí hài thật sự là trướng mắt, lập tức, ra lệnh một tiếng, ở đây mấy chục người toàn bộ đều hướng về phía Lưu Phàm Phàm vọt mạnh đi qua. Yên tâm nhị đường chủ, chúng ta nhiều như vậy giết chết một đứa bé. Rất dễ dàng, vừa rồi khẳng định là nhị đường chủ sơ sẩy. Tiểu thí hài mà thôi, lại cường năng mạnh tới đâu trực tiếp giết là được. Lưu Phàm Phàm híp híp mắt, làm cái gì, muốn cùng lão tử kéo bè kéo lũ đánh nhau à mẹ nó. Biết rất rõ ràng lão tử là tiểu hài tử, còn tới cùng lão tử kéo bè kéo lũ đánh nhau, ỷ vào các ngươi nhiều người a. Muốn lão tử một cái đơn đấu các ngươi một đám a không muốn mặt. Lão tử liền hảo hảo cùng các ngươi chơi đùa. Đinh, tấm áp nhắc nhở, nhiệm vụ đếm ngược còn lại 3 phút ngọa táo. Nhờ có hệ thống nhắc nhở phải kịp thời a. Kém chút quên nhiệm vụ thời gian. Không được, không thể cùng các ngươi chơi. Lại chơi xuống dưới lão tử nhiệm vụ đều không cách nào làm money, đều cho lão tử tránh ra. Lưu Phàm Phàm trực tiếp lấy ra phương thiên họa kích, mãnh liệt hướng phía trước vung lên. Vừa vặn thử một chút phương thiên họa kích uy lực. Hết chương.